Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4634, ngươi ở không cao hứng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có vui sướng. Hồ Lâm kia trên mặt càng là mang theo đã lâu phong tao. Ta nghe nói muội muội cho ta sinh cái ngoại chất nữ. Cố ý đến xem, tấm tắc, nghe một chút này ngữ khí. Vừa tới liền leo lên thân thích quan hệ. Khúc Đàn Nhi không rảnh phản ứng hắn. Vừa rồi dưới mặt đất thành không cảm thấy. Trước mắt, trở lại trên mặt đất. Tiếp xúc đến mới mẻ không khí. Nàng cả người có điểm hư thoát cảm giác. Hồ Lâm thói quen hai vợ chồng mặt lạnh lãnh ngữ. Hồn không thèm để ý, đang muốn tiến lên một bước. Tham tham Mặc Liên Thành trong lòng ngực nữ anh là cỡ nào xuất chúng. Thế nhưng có thể dẫn tới nhà mình lão tử một đường chạy như bay. Cùng điên rồi dường như. Không ngừng cuồng tiếu. Trong miệng còn ồn ào kiền ngoại tôn nữ cái gì. Thiên lúc này. Thình lình Khúc Đàn Nhi một trận choáng váng. Bước chân lảo đảo một chút. Đàn Nhi. Mặc Liên Thành tức khắc khẩn trương mà đem nàng chặn ngang ôm lấy. Chính là. Nàng trong lòng ngực hài tử. Có điểm vướng bận. Vì thế, hắn một tay đem nữ nhi, thực tiêu sái mà sau này ném đi. Tuy nói, kia động tác đã là tận lực mềm nhẹ. Hơn nữa, mổ ra là Liệu Đỉnh, khẳng định có người sẽ thay hắn tiếp được nữ nhi. Chỉ là, đối một cái mới sinh ra nữ anh làm loại chuyện này. Bên người có tâm nhãn xem đến tim đập ra tốc, mí mắt thẳng nhảy. Hồ Lâm cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn liền tính là ái thê như mạng. Cũng không mang theo như vậy đối đãi mới ra thế tiểu bảo bối đi. Phía sau, Mộc Lưu Tô một cái bước xa. Đang muốn tiến lên tiếp được nữ anh. Không nghĩ tới, có người so với hắn tốc độ càng mau. Người nọ duỗi tay, đem nữ anh ôm như trong lòng ngực. Cụp mi rũ mắt, chuyên chú ánh mắt. Giống như đánh giá trên đời này chân quý nhất của quý. Rõ ràng tự thân tuổi không lớn. Mới 16-17 bộ dáng. Lại cứ, hắn ôm nữ anh động tác không thể so có kinh nghiệm mổ ra cùng mổ nữ thành thạo. Là thiếu niên, nữ anh ở hắn ôm ấp hạ. Tựa hồ ngủ đến càng thêm thoải mái. Bất quá mới 1-2 giây thời gian. Liền đánh lên hô tới. Tình cảnh này. Mộc Lưu Tô đã vô ngữ, lại kinh ngạc, Mặc Liên Thành tâm tư đều đặt ở Khúc Đàn Nhi trong lòng. Nắm lấy Khúc Đàn Nhi thủ đoạn một bắt mạch, lập tức mày đánh lên kết tới. Thoáng đầu qua đi thiếu niên liếc mắt một cái. Người theo chúng ta tới. Thực mau, mổ ra liền bế lên Khúc Đàn Nhi, tìm cái phụ nhân dẫn đường. Vào một phòng. Thiếu niên lòng tràn đầy lực chú ý đặt ở nữ anh trên người. Không có chần chờ mà đi theo mổ ra phía sau đi. Cẩm Phàn không thể hiểu được mà nhìn mắt. Cũng đi theo cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đến nỗi kia Hồ Lâm. Hắn nhưng thật ra tưởng đi theo. Lại là bị ngầm hiểu Mộc Lưu Tô cấp ngăn ở ngoài cửa. Hồ Lâm nộ mục. Người cản ta. Mộc Lưu Tô tao nhã như nước cười nhạt. Lệnh người ngứa răng, thiếu chủ xin dừng bước. Nhà ta đại nhân không có thỉnh ngươi đi vào. Hồ Lâm nổi giận, ta là hồ ly nhất tộc thiếu chủ. Mộc Lưu Tô gật gật đầu. Ân ân, không sai. Bất quá nhà ta đại nhân không phải ngươi làm muội muội sao? Lời này đem Hồ Lâm hỏi đổ. Có ý tứ gì? Hắn ngốc lăng gian. Mộc Lưu Tô lại bổ sung một câu. Hồ thiếu chủ. Người tuy nói là trên danh nghĩa ca ca, nhưng ca ca chưa đến cho phép, liền tiến vào muội muội phòng, ảnh hưởng không hảo đi. Hắn nói, lại đừng hàm thâm ý mà nhìn bốn phía. Vốn dĩ Khúc Đàn Nhi đoàn người liền thêm vào dẫn người chú ý, hơn nữa Hồ Lâm tại đây cản thượng cản lại. Những cái đó gia tộc con cháu đều không làm chính sự. Sửa tụ tập đến nơi đây bát quái. Hồ Lâm mặt một quẫn, hừ một tiếng, phất tay áo liền phải rời đi, lưu lại Mộc Lưu Tô vẻ mặt lười biếng ý cười. Bỗng chốc, kia đi xa ba bước xa Hồ Lâm một cái xoay người. Mắt thấy liền phải tránh đi Mộc Liêu Tô ngăn trở hướng trong đầu hướng. 4637, cách chương.